Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206, Tiêu Hắc Thổ Địa. Lâm Tiêu lắc đầu, ngay cả hắn lúc này cũng không biết, chỉ có chờ hắn tỉnh đến mới có thể hỏi rõ ràng. Tào Giang lẳng lặng nhìn đến nằm ở trên giường Lệnh Hồ Thiên, suy nghĩ muôn vạn, đây chính là tông chủ đại đệ tử sao? Cảm giác cũng không sao này lợi hại a. Lâm Tiêu không biết Tào Giang tâm tư, đơn giản nói mấy câu, liền đem Tào Giang lưu lại, chiếu cố Lệnh Hồ Thiên, mà hắn chính là lựa chọn ra ngoài. Xem ra ta muốn đi một chuyến Thiên Nhi thôn lạc, chỉ có thể hỏi hắn mẫu thân. Ban đêm, Lâm Tiêu một thân một mình ly khai Vạn Thú Tông, nhanh như điện chớp hướng về Đông Lâm Quốc mà đi. Hắn phải đem sự tình ngọn nguồn biết rõ. Thiên Lý chuyến đi bắt đầu tại dưới chân. Lâm Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một đêm không đến thời gian đã đến Đông Lâm Quốc biên giới. Cao vút tường thành, dưới có đến một cái cô đơn thân ảnh quỳ gối ngoài tường. Lâm Tiêu không chút nhìn kỹ, vì không có nhiều thời gian, vù vù về phía trước bay đi. Không cần thiết chốc lát, phương xa xuất hiện to to nhỏ nhỏ đỉnh núi. Trên đỉnh núi cơ hồ đều bị tiêu diệt, xem ra rất có thể có cao thủ ở chỗ này chiến đấu qua. Mà là thời gian cũng rất xa xưa rồi. Thời gian qua đi, trên bầu trời một đạo nhân ảnh vượt qua tốc độ ánh sáng đi tới, rất nhanh thì đến Lệnh Hồ Thiên hiện đang ở thôn lạc. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu ngơ ngác đứng ở bầu trời, nhìn trên mặt đất kia Tiêu Hắc Thổ Địa và ly kia phá hoại tòa nhà. Rốt cuộc là ai làm? Lâm Tiêu trong mắt sát khí bao phủ, hai tay nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Khó trách Thiên Nhi sẽ như thế. Bất kể là ai gặp phải loại sự tình này, e sợ rằng muốn lần nữa tỉnh lại, kia gần như không có khả năng rồi. Trong lòng một phiến phiền muộn Lâm Tiêu, ánh mắt có đến nước mắt cuồn cuộn. Màu đen trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, trên mặt đất lạnh tanh, chút nào vô nhân khí, ngay cả phạm vi trăm dặm đều không có sự sống dấu hiệu. A hát hát hát, hí, trong đống đất mặt, tan hoang dưới phòng ốc mặt, cặp mắt ti hí, híp kẽ hở nhìn lên trên bầu trời người. Thất ca, nhìn ra được gì sao? Tan hoang dưới phòng ốc mặt, còn có mấy con tiểu yêu, một đầu tiểu hắc xà, một cái trẻ thơ lang, còn có một con khỉ. Lúc này ba con tiểu yêu tại tan hoang dưới phòng ốc mặt nơm nớp lo sợ, rất sợ đem chính mình bại lộ tại bên ngoài. Thật giống như bên ngoài có gì có thể sợ đồ vật ẩn náu tại tận cùng bên trong. Lượng con tiểu yêu chăm miệng một lời vấn đạo đống đất phía dưới cái kia tiểu hắc xà, trong đôi mắt tràn đầy lo âu, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Đống đất phía dưới tiểu hắc xà thân thể uốn éo, đem đầu một lần nữa duỗi ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng bay trên trời đến người kia rốt cuộc là ai. Nhưng mà đầu vừa thò ra đi, một hai bàn tay che phủ xuống, trực tiếp nắm đầu hắn, bóp cổ của hắn. Ha ha, chộp được, rốt cuộc chộp được. Một người trẻ tuổi, thân mặc trang phục màu tím, tùy tiện đứng tại chỗ nở nụ cười. Tiếng cười cũng là kinh động trên bầu trời nơi ở ẩn. Mắt nhìn xuống hắn, một cái tiểu gia hỏa mà thôi, chỉ là chói mắt nhìn một cái, chưa hề nhìn kỹ đi xuống, theo sau lại tiếp tục nhìn về phía phương xa. Chẳng lẽ thật không phát hiện được thứ gì sao? Trong lúc nhất thời buồn bực Lâm Tiêu không biết nên đi nơi nào. Bầu trời bờ bến có chút trở nên trắng, mặt trời muốn mọc lên rồi, trời cũng sắp sáng. Ôi, cái gì cũng không tìm thấy, hay là trở về đi thôi. Lâm Tiêu thở dài, đang định thời điểm trở về, trong lúc bất chợt một đoạn nhỏ bé âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Thanh âm gì? Ta dừng bất kiến đi. Lâm Tiêu kinh hãi, thế nhưng thanh âm kia mới nhỏ, cũng phi thường suy yếu, chỉ có thể truyền có hạn khoảng cách, nếu không phải âm thanh đột nhiên lớn mấy tiếng, thật đúng là không nghe được. Đây là cái gì trao đổi phương thức a? Trong thanh âm có một chữ bị không ngừng hơn nữa lặp lại lấy ra. Đó chính là xà, xà. Lâm Tiêu nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu người kia nói cái gì. Trong lúc bất chợt vầng sáng chợt lóe, trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, chính là thiếu niên kia bóp cổ rắn tử họa mặt. Con rắn kia chính là Tiểu Hắc Xà. Tiểu Hắc Xà hướng về Lâm Tiêu cầu cứu, bởi vì hắn phát hiện chỉ có Lâm Tiêu đầu có thể cùng hắn tương liên, cũng có thể muốn hổ thảo luận, là hắn, đầu Hắc Xà kia. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ tới, hình ảnh như thủy triều tràn vào, nếu biết rồi con rắn kia yêu còn sống, Lâm Tiêu cũng không ở lo lắng tìm không được người. Hiu, đen nhèm dưới ánh trăng, bóng người chớp động, trong chớp mắt rơi vào thiếu niên mặc áo tím kia trước người. Giao ra, nhìn đến thanh niên áo tím trong tay đầu Hắc Xà kia, không khỏi đem âm thanh đề cao mấy phần, có vẻ hơi uy nghiêm. Chính là ít năm căn bản không để ý Lâm Tiêu, vẫn làm theo ý mình. Ngươi muốn, ta liền muốn cho sao? Thiếu niên ánh mắt có đến một loại khiếp người nhãn quang, nhìn Lâm Tiêu đều có chút không được tự nhiên. Hai người giằng co một hồi, Lâm Tiêu có thể không có quá nhiều kiên nhẫn, duỗi tay ra, đè một cái, đẩy một cái, liền đem trong tay thiếu niên Tiểu Hắc Sắc cho chuyển tới trong tay mình. Động tác nước chảy mây trôi, chỉ tại trong một nhịp hít thở. Ngươi, thanh niên đại nộ, tay đưa tới sau lưng, một thanh đao bị rút ra. Sạc, dưới ánh trăng, một thanh đẩy vào cánh ve đao xẹt qua hư không. Trong không khí đều có một loại cảm giác ngột ngạt. Ồ, ngươi đao này, tựa hồ cùng cái khác đao có chút không giống. Lâm Tiêu từ tốn nói, thanh niên không nói gì, sắc mặt đỏ lên, đao tại trên tay hắn không ngừng run rẩy. Đợi đao thế diệt hết sau đó, thanh niên cũng là sụi xuống ở trên mặt đất, không ngừng thở hào hển. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta hôm nay thả ngươi ly khai. Thanh niên hơi chút nghỉ ngơi sau đó, khí tức rốt cuộc bình ổn lại, đứng dậy, ngẩng đầu nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, vừa mới bắt đầu còn khí thế bừng bừng thanh niên, trong nháy mắt thật giống như khí lực dùng hết một dạng. Hướng về phía thiếu niên trừng mắt nhìn, ánh mắt rốt cuộc rơi xuống cây đao kia phía trên. Hiển nhiên thanh niên sẽ như thế chính là cây đao này vấn đề. Đao này có thể hay không cho ta nhìn xem một chút? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, vừa dứt lời, cũng không có chờ thiếu niên nói chuyện, thân ảnh chợt lóe, đi tới trước người thiếu niên, dễ như trở bàn tay đem đao cầm tới. Thiếu niên vốn muốn ngăn cản, thế nhưng thân thể căn bản không đề được một chút sức lực, linh lực cũng tan hết, căn bản không thể nào là Lâm Tiêu chi địch, cho dù là một đứa bé, đều có thể tùy tiện giết hắn. Lúc này ở tan hoang trong phòng, mấy con tiểu yêu ở chỗ nào không dám thò đầu, chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Thất ca, sẽ có hay không có chuyện a? Tiểu hầu tử vẻ mặt lo âu, nhưng mà hắn lá gan chính là nhỏ nhất một cái, ẩn náu tại phía sau cùng. Không có việc gì, thất ca bản thể hắn là một đầu Hắc Xà, hơn nữa công lực của hắn khôi phục tam thành, tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Tiểu lang ánh mắt trực câu câu nhìn đến bên ngoài, an ủi mình nói ra. Tuy rằng lời như vậy an ủi, nhưng mà trước đây đã lâu rồi, Hắc Xà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên lai màu đen đã sớm ngất đi. Lúc này Lâm Tiêu đang sắp tối sắc nâng tại rồi trước mắt, xem xét tỉ mỉ đấy. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.